Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, nhiệm vụ với tu luyện. Bên trong, bờ sông nhỏ chỉ để lại danh nhân một người nhìn xung quanh. Nhưng cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên mặt sông, nuốt nước miếng một cái, nắm lỗ mũi từ từ nghĩ đi bờ sông đi. Naruto, người trước dừng lại. Sasuke, đối với này lúc danh nhân, Sasuke giáo điểm cái gì cho Naruto, để hắn thiếu mình một vài người tình. Chuyện gì, lẽ nào Sasuke cũng tới giúp ta làm một trận? Naruto vẻ mặt cảm động biểu tình, thủy uông uông mắt to nhìn thẳng cái này Sasuke. Ngạch, được rồi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta mới sẽ không làm. Bất quá ta cho ngươi một cái kiến nghị. Dùng đa chọc ảnh phân thân chi thuật a, như vậy sẽ rất mau liền hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa nhất báo đáp, ta sẽ ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ phía sau dạy ngươi tu luyện thế nào, làm sao trở nên mạnh mẽ. Có thể chứ? Sasuke khóe môi vểnh lên, cười quỷ nói, đối với Naruto Sasuke thực sự quá hiểu. Lời như vậy đơn giản là vô giải a. Naruto tuyệt đối sẽ đồng ý. Cái này không, thật vậy chăng? Yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Đụng, đụng, một đoàn Naruto xuất hiện. Chọn 2000 cái. Lần này Naruto chơi đại phát. Rất nhanh, Naruto liền lên đi thanh lý rác dưới. Bất quá ở trong đó, Sasuke dĩ nhiên chứng kiến Sasuke thân ảnh. Bất quá chứng kiến Sasuke cái kia tràn đầy phấn khởi biểu tình, Sasuke biết Sasuke cũng giống biết rõ làm sao tu luyện. Đối với Sasuke mà nói, Sasuke không phải không thừa nhận Sasuke là một cái thiên tài. Đầu tiên Sasuke là bởi vì tu la chuyển thế. Có thể nói Sasuke tư chất tuyệt đối ở toàn bộ nhẫn giới bên trong là hàng trước nhất. Chẳng qua là bởi vì không có nhân giáo đạo mà thôi. Ngẫm lại Sasuke ở Orochimaru nơi đó 3 năm là có thể trưởng thành nhiều như vậy. Từ bỏ Orochimaru giáo dục, nhưng không có Sasuke tư chất cũng không tốt a. Rất nhanh, một đống rác rưởi liền dọn dẹp sạch sẽ. Cởi ra nhẫn thuật Naruto trực tiếp té xỉu, đây không phải là bởi vì thể lực, mà là bởi vì phân thân truyền tới mùi hôi. Ai thật đáng buồn oa. Không sai sao? Nhiệm vụ hoàn thành không sai. Kakashi đi ra vẻ mặt biểu dương. Nhưng mọi người không nhìn thẳng. Ngay cả đã tỉnh lại Naruto cũng biết chứ chùy. Khó chịu nhìn Kakashi. Được rồi. Naruto ngươi nếu hoàn thành nhiệm vụ, ta đây mà bắt đầu dạy ngươi tu luyện thế nào a. Sasuke ngươi cũng cùng đi a. Còn như Sakura ngươi chính là đi thỉnh giáo Kakashi lão sư a. Sasuke mang theo Naruto Sasuke đi tới bờ sông nhỏ một cây đại thụ bên. Bất quá lúc này Kakashi dĩ nhiên cũng mang theo Sakura tới. Nhìn Kakashi vẻ mặt thảo hảo nụ cười, Sasuke ngươi nếu giáo hai cái là giáo, lại thêm một cái cũng không thể được vấn đề a. Xin nhờ cái này vốn là của ngươi trách nhiệm có được hay không? Ngươi bây giờ lại vẫn tới phiền phức ta. Bất quá ta có thể bằng lòng. Nhưng bởi vì Sakura mới vừa cũng không có tiến hành nhiệm vụ, rồi lại trực tiếp đạt được nhiệm vụ sau thưởng cho, như vậy không phù hợp quy củ. Các loại Sakura đã đem hôm nay nhiệm vụ được tiền tài cho Naruto a. Naruto là chúng ta trực tiếp khổ nhất. Hiện tại liền y phục đều chỉ có một cái. Sasuke lời nói ở Naruto trong lòng qua lại. Cảm động a, Kakashi là hổ thẹn a, đệ tam Hokage cũng là hổ thẹn a. Còn như Sasuke cũng có chút đồng tình. Đối với hắn tuy là mất đi phụ mẫu, nhưng ít ra phụ mẫu trả lại cho mình để lại vật chất ở trên đồ đạc. Không giống Naruto tới ăn đều ăn không tốt. Bất quá đối với Sakura cũng có chút băn khoăn, liền đồng ý Sasuke yêu cầu. Sao, ta hiện tại dạy các ngươi đúng là leo cây. Dĩ nhiên không phải Naruto hiện tại làm leo cây. Zetsu nhìn Naruto đang nói xong phía sau trực tiếp bắt đầu leo cây. Mồ hôi một cái, Naruto gãi đầu một cái, cười khúc khích, được rồi, phải biết rằng, chúng ta ninja từ bỏ nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, đương nhiên còn có huyết kế giới hạn. Bất quá những thứ này tất cả đều xây dựng ở chakra bên trên. Cho nên đối với một cái ninja mà nói, chakra là trọng yếu nhất. Ta nói leo cây chính là vận dụng chakra bám vào lòng bàn chân, từ từ leo đến ngọn cây. Nói xong Sazesu trực tiếp đi từ từ đến rồi trên cây. Thật là lợi hại a. Trực tiếp dùng đi. Naruto gương mặt tiểu tinh tinh. Như vậy, có thể trở nên mạnh mẽ sao? Sasuke tỉnh táo nói, biến không trở nên mạnh mẽ ta không biết. Nhưng ta biết như vậy có thể tăng cường ngươi đối với chakra trưởng khống. Như vậy về sau ngươi phóng thích nhẫn thuật thời điểm, sẽ lưu loát một ít. Chiến đấu thời điểm có thể phòng ngừa một ít chakra dùng linh tinh. Sasuke nói nhìn về phía Kakashi. Nhãn thần không cần nói cũng biết. Đúng vậy, Zetsu nói rất đúng. Đối với trưởng khống hảo chính mình chakra là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa các ngươi về sau phải nắm giữ chakra tính chất thời điểm. Càng cần nữa tinh chuẩn chakra khống chế lực. Được rồi, đây là ta làm lão sư trách nhiệm. Ta hiện tại thử một chút ngươi chakra thuộc tính. Chakra chia làm 7 thuộc tính. Hỏa, thủy, gió, lôi, thổ, âm, dương, top 5 cái thuộc tính 22 tương khắc, hỏa khắc phong, phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Ta hiện tại cầm giấy là chakra giấy thử, có thể chắc thí các ngươi thuộc tính, thủy thuộc tính chakra, giấy sẽ ẩm ướt rơi, hỏa thuộc tính chakra, giấy sẽ thiêu hủy. Thổ thuộc tính chakra, giấy sẽ biến thành hạt cát. Phong thuộc tính chakra, giấy sẽ bị xé rách. Lôi thuộc tính chakra, giấy sẽ thành nếp uốn. Còn có hỏa nhiệt độ cao chakra, có thể thiêu hủy tiếp xúc vật, có thể lệnh đối tượng bốc cháy lên. Cùng gió, đồng trúc công kích đặc hóa hình gió như sắc bén đao phong chakra, có thể chặt đứt tất cả vật. Để mà đối phó đặc thù nhẫn cụ cùng nhẫn thuật, ở chính giữa, trong khoảng cách gần lớn nhất lực công kích lôi cùng bên trong. Cự ly xa khuất tán thức nhẫn thuật phối hợp nhất, thêm ở kim loại chế vũ khí bên trên, sẽ tăng lên lực sát thương cùng điện giật hiệu quả. Thổ có thể đổi biến vật món độ cứng cùng nhân tố. Cao thủ có thể khiến nhẫn thuật cùng vật trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn. Hoặc cùng đất sét vậy mềm mại, thủy thích hợp với hình thái biến hóa. Có thể biến thành vụ ẩn ẩn thân ảnh, hoặc biến thành sóng thần ngăn cản người khác, vốn có rất cao phụ trợ hiệu quả. Được rồi, chính là chỗ này chút ít. Các người bắt đầu đi, Kakashi cười híp mắt nhìn bốn người trên tay giấy thử. Rất nhanh giấy liền xảy ra biến hóa, Naruto trực tiếp cắt thành hai nửa. Sasuke một bên thiêu đốt, một bên thay đổi nếp uốn. Còn có Sakura dĩ nhiên không có bắt đầu biến hóa. Ân, Naruto chính là phong thuộc tính, Sasuke chính là hỏa lôi thuộc tính, Sakura lời nói chắc là dương thuộc tính. Còn có Sazesu ngươi thì sao? Ngươi làm sao không khảo nghiệm? Ta đã sớm khảo nghiệm qua. Ta là gió hỏa lôi, ba thuộc tính. Sazesu tuy là vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng một chút đều bình tĩnh không xuống. Mới vừa trong nháy mắt, Sazesu trong thân thể đột nhiên có một loại tràn ngập sinh mệnh lực tình huống. Còn có cùng với chính mình Seragon dĩ nhiên tại vô tình mở ra. Sazesu nhìn Naruto còn có Sasuke, trong lòng một mảnh bất an, vội vã liên hệ Tử Lăng. Tử Lăng, mới vừa ta là chuyện gì xảy ra a? Làm sao biết có loại này cảm giác? Zetsu Kaka, đó là bởi vì ngươi thể chế duyên cớ. Thể chất cái gì thể chất? Ngươi nói tinh tường. Ân, nói như thế nào đây? Đầu tiên mẫu thân của ngươi Eiko, cũng chính là Uchiha Eiko, vốn tên là gọi Uzumaki Eiko, là Uzumaki nhất tộc thành viên, nhưng bởi vì là một đầu hắc phát, bị cho rằng huyết mạch không phải tinh khiết, cho nên mới bị cha của ngươi cưới trở về. Nhưng kỳ thật không phải là như vậy. Tổ mẫu ta của ngươi, cũng chính là mẫu thân của ngươi nãi nãi, vốn là đệ nhất Hokage phu nhân thị nữ, nhưng ở một lần say rượu mất lý trí sau đó, vị này thị nữ mang thai đệ nhất hài tử, nhưng đệ nhất cũng không biết, mà vị thị nữ cũng không có khuôn mặt đợi ở Konoha, liền trở về Quê Quốc đi. Sau đó thì có mẹ ngươi xuất hiện, cuối cùng cũng liền có sự xuất hiện của ngươi. Nói như vậy, trong thân thể ta sở hữu Uchiha Uzumaki Senju nhất tộc huyết mạch sao? Đúng vậy, Zajesu Kaka. Hơn nữa bởi vì ngươi tu luyện nội gia quyền, đem chính mình thân thể rèn luyện, để cho ngươi trong thân thể huyết mạch dần dần dung hợp vào một chỗ, càng ngày càng tiếp cận lục đạo cái kia đệ nhất. Lục đạo đệ nhất, đúng vậy, lục đạo có hai cái nhi tử, chính là Senju cùng Uchiha nhất tộc. Đương nhiên lục đạo còn có một cái huynh đệ, cũng chính là Uzumaki nhất tộc. Thân thể ngươi sở hữu ba người này huyết mạch, là tiếp cận với lục đạo mẫu thân. Bất quá bởi vì thời đại lâu đời, huyết mạch cũng mỏng manh. Tuy là ngươi ủng có loại này thể chế, nhưng cùng lục đạo cũng kém chi khá xa. Ngươi bây giờ cũng chỉ bất quá là dựa vào nội gia quyền tôi luyện thân thể tắm luyện huyết mạch, còn có hải quân lục thức bên trong áo nghĩa tự nhiên hoàn nguyên nhân, mới có thể từ từ tiếp cận lục đạo mẫu thân huyết mạch. Nhưng cái này phải rất lâu, có lẽ phải đến khi ngươi đem nội gia quyền luyện đến đại thành. Đương nhiên ngươi cũng có thể hối đoái một viên tẩy tủy đan, trực tiếp phản bản hoàn nguyên. Bất quá tẩy tủy đan lại cần 10 vạn một viên, ngươi tích phân căn bản không đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.